Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 10:10, đỉnh cấp đại lão hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, Diệp Tiện thoải mái mà hướng Giang Vãn Trạch mời rượu. Giang Vãn Trạch lại nhíu mày. Không thèm để ý, như là ghét muốn chết. Bỗng nhiên thay đổi dung mạo. Không biết lại đang chơi cái trò gì. 2 năm qua, hắn sớm đã nhìn thấu hắn. Mỗi lần đều đổi thang mà không đổi thuốc. Hiện tại cho rằng bề ngoài thay đổi là có thể thu hút sự chú ý của hắn sao? Buồn cười, đụng phải cái đinh, Diệp Tiện cũng không chút nào để ý. Trái lại Kari khiếp liên tục mà dùng hai tay ấn bờ vai nàng. Ngươi thật là Diệp Tiện, không thể giả được, có thể, thế nhưng mà ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Tóc xanh của ngươi đâu? Áo cánh rơi của ngươi đâu? Thẩm mỹ của người cũng sẽ trưởng thành mà. Người gọi cái này là trưởng thành. Người cái này chính là thay đổi một người sống a. Diệp Tiện tay run lên. Nếu không phải biết Kari vốn nhanh miệng, nàng thiếu chút nữa đều cho rằng hắn đã nhìn ra bên trong cỗ thân thể này đã đổi cái linh hồn. Thẩm mỹ là sẽ trưởng thành, nhưng khí chất cùng tính cách bên trong sẽ không thay đổi. Có thể Diệp Tiện hôm nay rõ ràng giơ tay nhấc chân khí chất đều thay đổi. Thậm chí liền xưng hô với đội trưởng cũng thay đổi. Trước khi hắn nhìn thấy đội trưởng, đều là mở miệng một tiếng A Trạch. Hôm nay rõ ràng cũng khách sáo mà gọi đội trưởng. Lâm Yến như có điều suy nghĩ mà đánh giá hắn. Đến rồi, tổng giám đốc đến rồi. Mau, tránh ra, đừng có chen. Một hồi âm thanh điên cuồng quay chụp răng rắc của camera cùng âm thanh sao động của dòng người bên trong yến tiệc truyền đến. Phò ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa lớn khách sạn một lần nữa bị người đẩy ra. Hai hàng bảo tiêu mang hắc y kính dâm đi tới, đều nhịp mà xếp thành hai hàng. Sau ngọn đèn sáng chói huy hoàng, một bóng người cao thẳng dần dần lộ ra. Wow! Bạc Tổng đến rồi, 2 năm không thấy, Bạc Tổng vẫn là đẹp trai như vậy. Không, phải là càng đẹp trai hơn. Trời ạ, ta thật kích động. Tổng giám đốc rốt cuộc về nước rồi. Tình ngu có chủ, kim quang bày ra trên đất, chiếu rọi tại giày da bóng lưỡng của nam nhân. Hướng lên bên trên xem, là quần tây màu đen cùng giày da trung gian lộ ra mắt cá chân nhô lên. Lại mỹ lại dục, cực phẩm a. Diệp Tiện theo thân hình của hắn từng chút một hướng lên bên trên xem. Giống như xem một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ được tài nghệ điêu luyện từng chút một tỉ mỉ điêu khắc ra. Nam nhân bao quanh là cực hạn thanh quý màu đen âu phục. Vai rộng eo gầy, hồn nhiên thiên thành, lại hướng lên trên xem. Thấy được mặt, Diệp Tiện cả kinh. Ly sâm panh trong tay thiếu chút nửa rơi vãi ra. Hắn không phải là nam nhân ngày đó ngồi trong râu. Rồi sao, Giang Vãn Trạch cầu cứu chính là cái kia nam nhân. Bạc Tổng thiệt là nhân trung long phượng a hát, đợi một tí. Người bên cạnh gọi hắn là Bạc Tổng. Trong nháy mắt, Diệp Tiện giống như tỉnh táo nhớ lại. Ảo não mà vỗ vỗ cái ót. Thảo. Nàng như thế nào quên? Trong tiểu thuyết có đề cập đến nhân vật này a hát. Bạc Đình Thâm, ca ca của nam chính Giang Vãn Trạch, thái tử gia duy nhất của Bạc Thị Tập Đoàn, lão bản phía sau màn của Tinh Ngu. Bên trong nguyên tắc là bàn tay vàng lớn nhất của nam nữ chủ. Theo nguyên tắc miêu tả, chỉ cần nam nữ chủ gặp đại nạn lớn không cách nào giải quyết, tình trạng nguy cấp cuối cùng đều đến xin giúp đỡ của vị đại lão này. Mà kết quả của xin giúp đỡ chính là nhẹ nhõm thông qua. Nam nhân này cường đại như là người khai mở. Phần ngoại lệ cũng không miêu tả quá nhiều về bề ngoài của hắn. Chỉ dùng 8 chữ để hình dung. Thanh quý bức người. Đỉnh cấp đại lão. Hôm nay vừa thấy. Quả là thế. Còn không có tiếp xúc. Chỉ là nhìn quý khí tự nhiên quanh thân, cũng đủ để chấn nhiếp nhân tâm. Nàng lúc ấy đọc sách cũng không có chú ý tới người này. Một là bởi vì hắn xuất hiện quá ít. Hai cũng là vì từ ngữ miêu tả về hắn quá ít. Trước đây không biết vì cái gì lại miêu tả về hắn ít như vậy. Hiện tại nàng đã rõ ràng. Trưởng thành như vậy cường đại. Nếu đem hắn kỹ càng viết ra, chẳng phải đem nhân vật chính đánh thành cặn bã sao? Cách chương.